ta có thể phục chế thiên phú. Chương 725, hoang giới, lại đến, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên thứ hai bản tôn mặc dù đạt đến thiên tôn cảnh giới, nhưng Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, lấy hắn lực lượng bây giờ nếu là có dũng khí vặn vẹo thời không nếm thử đi phục sinh người tuyệt đối sẽ phản phệ chí tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, cái này thứ hai bản tôn thực lực lại yếu đi một chút, nhưng cũng tương đương với đỉnh tiêm thiên tôn chiến lực trước sơ bộ luyện hóa hoang chủ lệnh, lại tiến nhập hoang giới, hẳn là có thể trưởng khống hoang giới. Diệp Thiên trầm tư nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt hắn lấy ra hoang chủ lệnh, bắt đầu nhường thứ hai bản tôn luyện hóa. Tiếp xuống trước hết để cho bản thể ngủ say, toàn lực trưởng khống thứ hai bản tôn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, chợt bản thể của hắn bắt đầu ngủ say, ý thức toàn bộ tập trung ở thứ hai bản tôn trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu luyện hóa, Diệp Thiên thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Diệp Thiên thứ hai bản tôn thiên tôn cảnh giới luyện hóa phía dưới, hoang chủ lệnh một chút xíu bị luyện hóa. Đảo mắt mấy năm thời gian đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, năm thất thất, hoang chủ lệnh thành công bị Diệp Thiên sơ bộ luyện hóa, nhưng bây giờ Diệp Thiên còn không tính là hoang giới chủ, chỉ có thể coi là nửa cái giới chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn trở thành giới chủ, nhất định phải tiến vào hoang giới, nhường hoang chủ lệnh thành công khống chế hoang giới bản nguyên, dạng này mới có thể trở thành hoang giới chủ. Nhưng ở trở thành giới chủ trước đó, hoang giới những cái kia tiên thiên thần linh khẳng định sẽ đến ngăn cản hắn, đến lúc đó tất nhiên có một trận đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mặc dù lợi dụng hoang chủ lệnh có thể điều động hoang giới lực lượng tại hoang giới bên trong đủ để phát huy ra cường đại chí tôn chiến lực, nhưng chiến lực như vậy không nhất định có thể kiên trì đến thành công trưởng khống hoang giới. Ta hỗn độn đại đạo cảnh giới đã đạt đến pháp tướng cảnh giới cực hạn, thứ hai bản tôn mặc dù không cách nào cùng bản tôn đồng dạng phù hợp hỗn độn đại đạo, nhưng cũng có thể tham mộ hỗn độn đại đạo tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hỗn độn đại đạo cảnh giới tăng lên đi lên, lại dựa vào hỗn độn chân kỹ chiến đấu, hẳn là có thể nhiều chiến đấu lực, lại thêm thượng thiên cương chiến pháp cũng có thể dùng tại thứ hai bản tôn trên thân, cứ như vậy hy vọng liền lớn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Thế là tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu dùng thứ hai bản tôn tham mộ hỗn độn đại đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà đổi một bộ thân thể, Diệp Thiên lại phát hiện tham mộ hỗn độn đại đạo lại hết sức gian nan, cỗ thân thể này phảng phất cùng hỗn độn đại đạo không hợp nhau, cho dù dùng đại đạo chi thủy cũng vô dụng. Bởi vì cỗ thân thể này chỉ là thứ hai bản tôn, lại là lợi dụng trí bảo luyện thành thứ hai bản tôn, tại phương diện tu luyện vẫn là cùng chân chính sinh linh có khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Diệp Thiên dù sao đã đem hỗn độn đại đạo tham mộ đến pháp tướng cảnh giới cực hạn, cho nên muốn khôi phục lại pháp tướng cảnh giới cực hạn không phải là không được, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Đảo mắt mấy trăm năm thời gian trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Diệp Thiên toàn lực tham mộ phía dưới, thứ hai bản tôn không chỉ có bước vào hỗn độn đại đạo ngưỡng cửa, lại đạt đến pháp tướng cảnh giới cực hạn. Cũng lúc này, Diệp Thiên cũng có được cảm ngộ thứ hai bản tôn vĩnh viễn không cách nào tiến vào bản nguyên cảnh giới, bởi vì từ vừa mới bắt đầu cỗ thân thể này tại hỗn độn trên đường lớn cơ sở chưa vững chắc, lại đường đi có chút đi sai lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cũng biết rõ nguyên nhân, hắn quá gấp chỉ vì nhanh chóng tăng thực lực lên, không để ý căn cơ, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn nhưng không có quá nhiều thời gian tiêu xài, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả là tốt, thứ hai bản tôn chiến lực hiện tại hẳn là đến gần vô hạn chí tôn, nếu là lợi dụng hoang chủ lệnh điều khiển hoang giới lực lượng tuyệt đối so sánh đỉnh tiêm chí tôn, coi như không cách nào địch nổi vị kia hoang tôn, cũng không trở thành bị miểu sát, tuyệt đối có thể kiên trì đến trưởng khống hoang giới một khắc này. Diệp Thiên đánh giá nói, nên đi hoang giới, nhưng lần này vì an toàn nghĩ, liền không mang theo bản bộc tiến vào. Một khi nắm trong tay hoang giới, đến lúc đó lại mang bản thể tiến vào là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nghĩ như vậy nói. Chợt Diệp Thiên thứ hai bản tôn bị Diệp Thiên đưa ra thánh thành cùng nhân tộc lãnh địa. Nếu không một vị xa lạ thiên tôn tại nhân tộc lãnh địa lắc lư, rất dễ dàng bị các chí tôn phát hiện cho đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cũng không muốn tự mình thật vất vả chơi đùa ra thứ hai bản tôn chết tại từ người nhà trên tay, đây chẳng phải là thua thiệt lớn mà. Nhân tộc lãnh địa bên ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thứ hai bản tôn xuất hiện ở đây, chợt cưỡi một chiếc phi thuyền vũ trụ hướng hoang giới vị trí trôi qua lại. Trên đường đi, Diệp Thiên tránh đi một chút đại tộc lãnh địa chỉ trải qua một chút tiểu tộc lãnh địa cùng hoang vu khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày sau, Diệp Thiên rốt cục đi tới hoang giới chỗ kia một mảnh khu vực. Lúc này hoang giới 10 điểm bình tĩnh, gần đây điệu thấp hoang giới đã sớm bị vạn tộc quên lãng, mà 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn cũng không có để mắt tới hoang giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, lúc này hoang giới bên ngoài cũng không có cái gì cường giả tồn tại. Hoang giới cấm chế cường giả tiến vào, nếu là cái khác chí tôn, căn bản không tiến vào được hoang giới, nhưng trên tay của ta có hoang chủ lệnh, hoang giới cấm chế căn bản đối ta vô hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, chợt tay hắn cầm hoang chủ lệnh bay đến hoang giới thế giới hàng rào trước tiếp lấy vừa bước một bước vào đến hoang giới nội bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoang giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mảnh xa lạ bên trong dãy núi, Diệp Thiên thứ hai bản tôn thân ảnh hiển hiện. Tiến đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nói, lúc này, luyện hóa hoang chủ lệnh hắn rõ ràng cảm ứng được hoang giới lực lượng vây quanh tự mình có thể điều khiển hoang giới lực lượng, lại so hoang văn thiên phú trưởng khống hoang giới lực lượng không biết rõ phải nhiều gấp bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây mới thật sự là trưởng khống hoang giới lực lượng A, hoang văn thiên phú bất quá là hoang tôn sáng tạo hoang yêu ngoài ý muốn đản sinh một loại thiên phú thôi, tính không được cái gì. Hiện tại ta tiến vào hoang giới, hoang tôn là không phát hiện được. Chỉ khi nào ta triệt để kích phát hoang chủ lệnh ý đồ trưởng khống hoang giới, kia hoang tôn cùng với khác chí tôn cấp tiên thiên thần linh liền khẳng định biết được. Diệp Thiên thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trầm tư một lát, Diệp Thiên vẫn là quyết định kích phát hoang chủ lệnh. Bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên triệt để kích phát hoang chủ lệnh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang chủ lệnh hóa thành một cái to lớn quang cầu trao đổi hoang giới bản nguyên, ngay tại từng bước một xâm lấn hoang giới bản nguyên, một khi hoang chủ lệnh triệt để khống chế hoang giới bản nguyên, chẳng khác nào là Diệp Thiên khống chế hoang giới bản nguyên. Đến lúc đó, hắn nhất niệm liền có thể trấn áp hoang giới bên trong sinh linh, trừ phi vị kia tồn tại lực lượng có thể chống lại hoang giới, hoặc là cưỡng ép đánh vỡ hoang giới, nếu không liền không có biện pháp chống lại Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, hoàng giới trung ương, một vị cổ lão trong thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo vạn năm bất động thân thể đột nhiên nhúc nhích. Người mặc cổ lão gia thú áo dài, trên thân tản ra cổ lão khí tức lại trên người có kim sắc đường vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chính là hoàng yêu nhất tộc người sáng tạo, hoàng tôn, hoàng chủ lệnh khí tức có người đang nỗ lực trưởng khống hoàng giới, là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng tôn tức giận, hắn vẫn muốn đạt được hoang chủ lệnh nhưng lại nhiều lần không chiếm được, không nghĩ tới hôm nay hoang chủ lệnh xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ lại tại ta bế quan thời điểm có một vị nào đó tiên thiên thần linh tại hoang tháp đạt được hoang chủ lệnh bây giờ chuẩn bị trưởng khống hoang giới. Hừ, muốn chết hoang chủ lệnh là ta. Chấm, hoàng tôn bay ra thần điện hướng phía hoang chủ lệnh khí tức chỗ địa phương chui qua lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ hoang tôn bên ngoài, hoang giới cái khác một chút chí tôn cấp tiên thiên thần linh cũng nhao nhao xuất quan, tiến về Diệp Thiên chỗ địa phương. Về phần những cái kia thực lực yếu kém tiên thiên thần linh, mặc dù không dám tới, nhưng cũng nhao nhao quang tới thần thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trận kinh người đại chiến sắp đến, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.